Dù Trần Bì Bì ta là thiên tài tu hành ngàn năm có một, nhưng như thế quái nào được những thứ đã xem hồi từ bé tẹo tẹo tao chứ? Hắn chợt dừng lại, rút một cuốn sách trên giá xuống, vừa thấy mấy chữ bước đầu tìm hiểu tuyết sơn ký hải, trên bìa tức thì khoái trá, đập cuốn sách đánh bóp lên lòng bàn tay. Theo cú đập, một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng bay ra. Hết tập 18. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.